Mặt mũi Lý Nghĩa cùng Hàn Vạn Nông đều cả kinh. Vốn tưởng rằng nữ nhân này có được một quan hoàng vương là phi thường được, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn còn một sinh vật cấp chúa tể. Thật muốn đánh thì Lý Nghĩa cũng chưa hẳn là đối thủ của Mục Thành Y. Chuyện này làm mặt của Lý Nghĩa đen lại. Ánh mắt Lý Cuồng cải biến rất nhiều, nhưng mà hắn nhìn qua Mục Thành Y, hứng thú càng đậm. Dù sao nhân vật như Mục Thành Y đặt ở Vân Cảnh cũng là nhân tài kiệt xuất. Trọng yếu nhất là dáng người của nàng, khí chất đều tốt. Ha ha ha, rất không tồi, rất không tồi. Hai hồn xung cấp chúa tể, nhưng mà hứa hẹn của ta không thay đổi. Tùy người triệu hoán, có thể đánh bại ám sư của ta thì ta lập tức quay về. Lý Cuồng tự tin nói ra. Mục Thành Y chẳng muốn nói chuyện với loại người này làm gì. Mệnh lệnh bạch hổ của quan hoàng vương đồng thời phát động công kích về phía ám sư. Bằng và hỏa, Mục Thành Y có hai hồn sủng cấp chúa tể này là hai thuộc tính trái ngược nhau. Nhưng mà khí tức của cả hai không có xung đột. Lực lượng bằng và hỏa chỉ cách nhau một đường ranh giới, lại đan xen vào nhau bắn tới. Tính nhanh nhẹn của ám sư phi thường cao, xuyên qua lại giữa bằng và hỏa dày đặc. Rất tự nhiên, Mục Thành Y có thể nhìn thấy bờ màu trắng của nó phiêu giật, dáng người kiện trắng. Mỗi lần băng và hỏa bay tới thì nó lại phiêu phủ khó hiểu, khó bắt được hành tung. Sinh vật ám thuộc tính cũng có vài loại đặc biệt, chủ lưu là tập kích, phòng ấn, trói buộc, tận lực tăng công kích ám thuộc tính, kể cả ăn mòn ám độc, già yếu. Cuối cùng chính là quỷ dị, ám mị. Loại sinh vật này có thể thường thường thông qua bóng mờ và hắc ám tiến hành di động. Loại sinh vật ám thuộc tính cường đại còn khó bắt được hơn cả yêu linh. Mục Thành Y cùng Ti Dạ Chi Hoàng cũng có thiên hướng này. Nhưng Lý Cuồng có ám sư, quả thực phát huy năng lực ám thuộc tính tới tận cùng. Còn Hoàng Vương cùng Bạch Hổ hợp lực công kích cũng không thể chạm vào nó. Mục Thành Y phi thường tin tưởng, ám sư có chủ thực tính nhất định là thú. Nếu như thực tính hắc ám của nó mạnh mẽ, thì sau khi lực lượng thú hệ bộc phát, thì hai hồn sủng của nàng sẽ không áp chế nổi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Mục Thành Y, ám sư liên tục né tránh Bạch Hổ cùng quan Hoàng Vương, thì trực tiếp phát động công kích vào Bạch Hổ. Cũng là chảo, nhưng bản theo thuộc tính hắc ám đánh nát chảo băng của Bạch Hổ. Áo giáp của Bạch Hổ bị một kích đánh nát. Biểu hiện của Mục Thành Y phi thường tỉnh táo. Thời điểm ám sư của Bạch Hổ va chạm lực lượng, thì đảm bảo quan Hoàng Vương phát động công kích. Sau đó dùng dực hệ giam cầm và hỏa hệ vây công với ám sư. Hơn nữa còn tiến hành thiêu đốt thân thể ám sư. Thời điểm này ưu thế thuộc tính đã thể hiện rõ ràng. Ám sư cấp chúa tể cấp thấp, sau khi bị hỏa diễm thiêu đốt thân thể thì gào thét. Nó tức giận thống khổ, hét lên để giận dữ với con hoàng vương. Giải quyết nó! Lý Cuồng ra lệnh cho ám sư. Ám sư đưa vào lực lượng thú hệ cưỡng ép, chấn bay hai cánh của con hoàng vương. Thân hình của nó bay ra ngoài, dùng quỹ tích phiếu hút bất định xung quanh công kích lưới của con hoàng vương. Xuất hiện bên cạnh người quan hoàng vương. Cuồng sư gào thét, sóng âm mang theo lực lượng hắc ám nồng đậm cuốn về phía quan hoàng vương, cuốn quan hoàng vương bay ra ngoài. Đám gió đèn này nhanh chóng vượt qua tường thành, thân thể của quan hoàng vương xoay tròn rồi ngã vào con đường lớn của tòa thành, mà Mục Thành Y cũng bị gió đèn này ảnh hưởng, bị quét qua chỗ khác. Lý Cuồng hiện ra bộ dáng tươi cười, nhưng lại rất biết chọn thời cơ nhảy lên người của ám sư. Sau đó lại cho ám sư bay về hướng Mục Thành Y bị quét đi. Lý Cuồng đương nhiên không phải chặn giết Mục Thành Y, giết nữ tử cực phẩm như vậy thật sự quá đáng tiếc. Hắn đang muốn đi tới chỗ Mục Thành Y, bày ra phong độ thần sĩ của mình. Chỉ có điều Lý Cuồng mới vượt qua thành lâu thì phát hiện một đạo lôi điện ám tử sắc từ trong thành lao ra, quỹ tích tình diệu khúc chiết ở trên không trung bay tới vị trí của Mục Thành Y. Một đạo thiểm điện ám tử sắc lóe lên bên người của Mục Thành Y, nâng giả nhân mất đi trọng tâm lên. Sau đó quỹ tích lại bay tới bên cạnh chỗ quan hoàng vương ngã. Quan hoàng vương sau khi đạt được giảm sóc thì lập tức ổn định bay lượn, vỗ cánh lửa lơ lửng trên không trung đường phố. Mọi người trên đường nhìn qua mà ngẩn ngơ. Mục Thành Y lướt mắt nhìn qua đường phố bình yên vô sự, trong nội tâm cũng an tâm nhiều. Quan hoàng vương rơi xuống, bản thân quan hoàng vương cũng không có chuyện gì, nhưng người trên đường bên dưới sẽ chết không ít. Mục Thành Y thiện lương không hy vọng thấy cảnh như vậy. Nhưng mà Mục Thành Y rất nhanh lại ý thức được mình bây giờ được sở bộ ôm lấy, người được hương vị của nam tử

chúa tể cấp thấp. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, Sở Mộ Yêu Nghiệt. Mà ở bên khác của Lý Cuồng, trong đồ án triệu hoán màu nâu còn lại, xuất hiện sinh vật hai tay là liềm đao. Cánh tay của sinh vật này, bả vai, khắp nối đều là lưỡi đao sắc bén, chính là một con trùng hệ quỷ liêm chập. Nếu khí thế của quỷ liêm chập so với chúa tể hồi yêu linh thì mạnh hơn vài phần, không cần đoán cũng biết là một chúa tể cấp thấp chân chính, thực lực tuyệt đối không dễ ám sư. Lý Quân triệu hoán hai sinh vật, hắn lập tức triệu hoán hai sinh vật cấp chúa tể cấp thấp và một tiếp cận chúa tể cấp thấp. Loại thực lực này đặt ở vạn tượng cảnh tuyệt đối là không người nào địch nổi. Cũng khó trách kẻ này có vốn liếng cuồng ngạo. Là yêu linh của ta cắt yết hầu của ngươi, hoặc quỷ liêm chập sẽ tháo người thành tam khối, ngươi có thể tùy tiện lựa chọn. Lý Cuồng vẻ mặt ngạo nghễ nhìn qua Sở Mộ. Nhưng mà thời điểm Lý Cuồng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ thì phát hiện Sở Mộ đang cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Trong nội tâm Lý Cuồng không được thoải mái, kẻ này rõ ràng đang giễu cợt mình. Chẳng lẽ bà còn chúa tể cấp thấp còn không đủ thu thập hắn hay sao? Sở Mộ cũng không nói nhiều, hắn cười là vì thực lực của Lý Cuồng bề ngoài còn không bằng của minh chủ Lăng Xiển, không ngờ còn dám lớn lối không biết ngưỡng. Càng cười Lý Cuồng không biết rõ đối thủ của mình thực lực mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Cuồng đã chú ý tới Sở Mộ đang đọc chú ngữ. Kẻ này kiềm chế tức giận muốn phát động công kích, cố ý nhìn một chút kẻ này có thể triệu hoán sinh vật nào có thể đối phó hồn sủng của mình. Rễ cây màu xanh lá lượn lờ bên cạnh Sở Mộ, rất nhanh ngưng kết thành hình dáng của ma thụ chiến sĩ. Thân hình ma thụ chiến sĩ chỉ có 4 mét, hồn sủng như thế này cơ hồ phổ biến tới mức người trong thành đều nhận ra, nhưng mà tất cả đều toát ra thần sắc như nhau. Vì sao Sở Mộ lại triệu hoán một hồn sủng cấp bậc cực thấp này dẫn chiến đấu với hồn sủng cấp chúa tể cấp thấp chứ? Chết cười ta, ma thụ chiến sĩ. Lại là một con ma thụ chiến sĩ cấp chiến tướng. Âm thanh bén nhọn từ trong miệng Hàn Vạn Nông truyền ra ngoài. Lý Cuồng nhanh chóng nhìn con hồn sủng màu xanh này, hắn lập tức nhẹ nhõm, ngừng động trên mặt dần dần biến thành tươi cười. Ma thụ chiến sĩ thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có cấp đế hoàng đỉnh phong, để cửa hồ là mỗi người đều biết. Lý Cuồng âm thầm buồn cười, gia hòa tự xưng là Sở Vương, nếu chỉ có một hồn sủng cấp chúa tể thì cũng không cần phải triệu hoán ma thụ chiến sĩ ra nơi này rồi giả làm hảo hán. Ma thụ chiến sĩ, chuyện này phi thường hoang đường. Bốn người trên hải đang nhìn qua, có thể nói bốn người trịnh thác vừa rồi bị bộ dáng tươi cười của Sở Mộ mà bị lừa gạt, thực cho rằng Sở Vương cao thâm mạt chắc thì có thể hồn sủng chống lại hai con hồn sủng chúa tể chứ. Kết quả thằng này triệu hoán hoa lệ, vừa triệu hoán lại là ma thụ chiến sĩ. Đây là diễn trò khôi hài hay sao? Xem ra, chúng ta sắp ra tay. Làm nhiều rất nhanh đã ít đi vài phần hứng thú với Sở Mộ, mở miệng nhìn Trịnh Thác nói ra. Không vội. Trịnh Thác lắc đầu. Trịnh Thác cũng có cảm giác mình không phải là người khoan hồng độ lượng gì đó. Đã nói sẽ ra tay chậm, thì khẳng định phải đợi Lý Cuồng trả đạp Sở Vương kia một phen, thì hắn mới hiện thân. Các người nên biết con người rất kỳ quái. Không có đến lúc nguy cơ thì bọn họ dựa theo cuộc sống của mình mà sinh hoạt, hoàn toàn bài xích người ngoài. Chỉ có đến lúc nguy hiểm chính thức mới nguyện ý ra tay giúp bọn họ hóa giải nguy cơ thì người ta mới tôn trọng, sau đó mới ngưỡng mộ ban ân phước. Trịnh Thác ngữ khí bình thản nói ra. Trịnh đại nhân nói đúng, trước tiên nên để cho bọn họ nó bị dẫm đạp trước đã, thời điểm bọn nó đầy thương tích chúng ta lại ra tay, làm cho bọn nó biết hành vi ngu xuẩn trong đại điện trước kia là thế nào. Chữ trưởng thành nhìn có chút hả hê nói ra. Vương Đồng cùng làm nhiều đều gật gật đầu. Nhưng mà thời điểm này Trịnh Thác dường như ý thức được cái gì, không nói gì thêm mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ. Lý Cuồng, Hàn Vạn Nồng cùng Lý Nghĩa vẫn đang cười nhạo Sở Mộ triệu hoán ma thụ chiến sĩ. Kể cả Mục Thanh Y ở bên cạnh Sở Mộ cũng sững sờ nhìn qua Sở Mộ. Không rõ Sở Mộ vì cái gì không gọi Tiểu Trầm Long cùng chiến giã ra ngoài, ngược lại triệu hoán mà thụ chiến sĩ đi ra. Sở Mộ, Người có niệm sai chú ngữ chứ? Mục Thanh Y thấp giọng nhắc nhở Sở Mộ một câu. Sở Mộ lắc lắc đầu nói, ma thụ chiến sĩ là đủ. Mục Thanh Y nghe Sở Mộ nói lời này thì dở khóc dở cười. Kẻ này cố ý còn nói ma thụ chiến sĩ là đủ. Chỉ lẽ hắn muốn cho ma thụ chiến sĩ lấy một địch hai? Đây dù gì cũng là tiếp cận chúa thể cấp thấp, và chúa thể cấp thấp chính thức. Thấy Mục Thanh Y có bộ dáng kìa, Sở Mộ lại nhíu mày nói, người nhìn là được rồi. Thời điểm Mục Thanh Y nghi hoặc thì ma thụ chiến sĩ bên cạnh Sở Mộ đã phát ra tiếng gào thét chấn động, trực tiếp lầm không bước về phía hai hồn sủng của Lý Cuồng. Vô số rễ cây bắt đầu khuếch tán ra không trung, uốn lượn rào thoa lan tràn. Bản thể ma thụ chiến sĩ chỉ có 4 mét, nhưng thời điểm rễ cây của nó bao phủ không trung thì hình thành một bóng tối to lớn trên đầu thành thị, giống như rễ cây có thể che phủ cả thành thị vào trong. Lý Cuồng khinh biệt không giảm, bất luận là mộc hệ đế hoàng đỉnh phong nào cũng có thể tạo ra lĩnh vực như thế này. Xem ra sắp tới thời điểm huyết tinh rồi, bằng không thì người ở đây không biết thần phục là gì. Quỷ Liêm chậm giờ vuốt dẫn đầu, sinh vật trùng hệ chúa tể cấp thấp này như cái móc câu chui vào trong rừng rễ cây của ma thụ chiến sĩ, không ngừng chém rễ cây bay đầy trời. Trực tiếp giải quyết nó. Lý Cuồng không muốn lãng phí thời gian, ra lệnh sát thủ cho Quỷ Liêm Chập. Hai tay của Quỷ Liêm Chập là cự liêm màu đen, nó ngừng lại trên không trung một lát và mãnh liệt lao thẳng về phía ma thụ chiến sĩ chém xuống. Một bàn kinh tầm hiện ra, thế như trẻ tre xuyên qua rừng rễ cây của ma thụ chiến sĩ bố trí, lao thẳng về bản thể của ma thụ chiến sĩ. Hai cái cự liêm giao nhau phi thường chuẩn xác, đánh vào người của ma thụ chiến sĩ. Lý Cuồng tươi cười không giảm, ánh mắt nhìn thiết câu chém lên người của ma thụ chiến sĩ, muốn thưởng thức cảnh hồn sủng này bị tháo thành 4 khối. Nhưng mà sự thật cũng phải như Lý Cuồng suy nghĩ. Lý Cuồng đang tươi cười thì phát hiện Quỷ Liêm Chập đánh một kích toàn lực cũng chỉ lưu lại 2 dấu vết trên ngực ma thụ chiến sĩ mà thôi, bên ngoài thì không có chém vào trong được. Nói cách khác, một kích này chỉ làm ma thụ chiến sĩ bị thương ngoài da. Làm sao có thể? Lý Cuồng ngây người, trên mặt bị kinh ngạc chiếm hết. Hồ dùng cấp chúa tể cấp thấp, không cần phóng thích kỹ năng cũng có thể miểu sát đế hoàng đỉnh phong. Quỷ Liêm Chập công kích chỉ làm ma thụ chiến sĩ bị ngoại thương. Tình cảnh không tưởng tượng nổi này không chỉ chấn trụ Lý Cuồng, ngay cả Lý Nghĩa, Hàn Vạn Nông cũng kinh ngạc tới ngây người. Lý Cuồng lúc này không biết làm gì. Về phần bọn người Trịnh Thác trên Hải Đăng, bản quan cũng há hốc mồm. Mọi người đều kinh. Ma thụ chiến sĩ phát ra tiếng kêu cấp chúa tể chấn động thiên địa. Ý niệm ma thụ chiến sĩ khẽ động, đột nhiên dễ kể chung quanh điên cuồng sinh trưởng gấp vài chục lần. Bành trướng, không ngừng bành trướng. Dễ cây của ma thụ chiến sĩ biến thành một biển cây đông nghịt bảo phủ không trung khu vực Bắc Thành. Dễ cây nhúc nhích đầy trời, chúng giống như có được sinh mạng, toàn bộ chỉ lao về phía Quỷ Liêm Chập, sau đó hóa thành vô số xúc tu gai độc đâm vào người của Quỷ Liêm Chập. Quỷ Liêm Chập nhìn thấy rễ cây nhiều mưa chút nước lao tới, ánh mắt lộ ra một điểm bối rối, dùng hai đào điền cuồng quét ngang chặt đứt những rễ cây chung quanh. Tần suất công kích của Quỷ Liêm Chập ngược lại thật nhanh, dưới thế công rậm rạp này vẫn bảo toàn được mình, nhưng mà liềm đao của nó nhanh hơn nữa, tần suất nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng ma thụ chiến sĩ dùng mấy kỹ năng cùng lúc. Sau mưa rễ cây thì thân cảnh mềm dẻo du động như rắn. Quỷ Liêm Chập căn bản không có chú ý tới những rễ cây này đang tới gần mình. Quỷ Liêm Chập còn liều mạng chém ra, bỗng nhìn lực lượng lôi điện khủng bố đánh tới, trực tiếp kéo nó từ trên không trung xuống đất. Sau đó một thân cảnh từ trên không đánh xuống như một cây roi, hùng hằng quật nó vào trong dãy núi. Mà đầu mút của cây roi này buộc chặt Quỷ Liêm Chập. Dưới một roi này, cả dãy núi phập phồng xuất hiện một cái sơn cốc. Quỷ Liêm Chập bị núi đá vùi vào trong, thật lâu không thể ngồi dậy được. Dưới rễ cây đồng nghịt che trời, chỉ quất một cái đã hình thành một hạp cốc dài vài trăm dặm, mà Quỷ Liêm Chập chúa tể cấp thấp thật lâu không có ngồi dậy. Một màn này làm cho cả thành thị yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có âm thanh ngọn núi từ xa xa rung động vẫn còn truyền lại mà thôi. Người xem cuộc chiến toàn thành đến ngây người. Đám người Lý Cuồng tới từ Vân Môn và đám người Trịnh Thác ở trên Hải Đăng tới từ ám thiên hải cũng ngây người. Bọn họ lúc này cũng nghi hoặc và rung động. Sinh vật biểu hãn này thật sự là ma thụ chiến sĩ, cấp chiến tướng sao? Vị trí thành lâu, Trầm Mặc, Bàng Duyệt tương đối quen thuộc sở mộ, còn có Bàng Nguyên lão và đám người lão ẩn sĩ cũng há hốc mồm. Cấp chiến tướng cũng có thể đến cấp chúa tể. Vậy thì bao nhiêu trung tộc cấp đế hoàng phải xấu hổ muốn chết đây? Lại có bao nhiêu trung tộc cấp vô địch đế hoàng ổn hận mà chết? Sở mộ yêu nghiệt, một ma thụ chiến sĩ cấp chiến tướng cũng có thể cường hóa tới cấp chúa tể. Hơn nữa còn là chúa tể cấp thấp. Chiến thú Mặc Dã 6 lần đoạn trì trọng sinh, dùng chất trì tâm còn có cổ lực phục tô. Kẻ này gia tăng thực lực lên cấp chúa tể cấp thấp cũng không có gì có thể nói cả. Tiểu Trập Long có huyết mạch thiên thường thành Trập Long, hơn nữa còn có được u linh thuộc tính, thực lực cấp chúa tể cấp thấp không gì đáng trách. Vòng bộng, bản thân đẳng cấp chủng tộc là hoàn mỹ đế hoàng, sở 10 đoạn chỉ là cấp chúa tể cấp thấp, chuyện này không thể nghi ngờ là rất bưu hãn. Sau đó sở mộ lại hóa thần thành bán mà, Tiểu Mặc Tà có danh xưng u minh và thu phục chiến lược thiện ác nữ vương khủng bố. Những chuyện này mọi người chỉ có thể dùng biến thái để hình dung. Có thể, nhưng mà chỉ là một thứ dùng của ma thụ chiến sĩ, đẳng cấp chủng tộc chỉ là cấp chiến tướng, lại có thể cường hóa lên cấp chúa tể cấp thấp. Tự hỏi cả thiên hạ cảnh, vạn tượng cảnh, có bao nhiêu hồn hoàng phấn đấu lên cấp chúa tể không làm được. Không chỉ người hiện giờ không dám tin, chỉ sợ từ xưa đến nay những cường giả của thiên hạ cảnh cùng vạn tượng cảnh cũng không cách nào tiếp nhận. Phải biết rằng trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện bất kỳ sinh vật cấp chiến tướng nào tăng lên cấp chúa tể. Sở mộ, ngươi thực thành công. Đứng ở bên cạnh sở mộ, Mục Thanh Y nhìn qua sở mộ, đôi môi nhỏ nhắn không cách nào khép lại được. Mục Thanh Y đến bây giờ không quên vạn đồng ma thụ đáng sợ trong thất hoàng trì viên, mà vạn đồng ma thụ cũng chỉ tiếp cận chúa tể cấp thấp mà thôi. Sở mộ có ma thụ chiến sĩ lại là cấp chúa tể cấp thấp chân chính. Chúa tể cấp thấp của thượng vật thừa sức đối chiến với thú hệ và yêu linh hệ ngang cấp. Như vậy từ ngay từ đầu, Mục Thanh Y còn tưởng rằng sở mộ đang đùa giỡn, không nghĩ tới sở mộ nói lại là thực. Mà ma thụ chiến sĩ thật sự có thể lấy một địch hai. Chuyện này làm cho Mục Thanh Y không biết nên nói cái gì. Nam nhân bên cạnh quả nhiên không bình thường. Khá tốt chứ mình không có ý định so với hắn, bằng không thì quá tổn thương tự tôn. Sở mộ khó có được nhìn thấy một nữ thần lại có tư thái tiểu nữ nhì, hắn trêu chọc. Lần sau ta sẽ đem băng không tinh linh cường hóa lên cấp chúa tể. Băng không tinh linh? Mục Thanh Y càng thêm dở khóc dở cười. Băng không tinh linh đây cũng là chủng tộc cấp chiến tướng. Bề ngoài thì ban đầu ở băng xa chi địa, chính mình còn hử lạnh qua sở mộ, khuyên bảo sở mộ không cần lịch lãm rèn luyện băng không tinh linh, không thể đạt tới cấp chúa tể. Nhưng mà hiện giờ Mục Thanh Y không thể nào bị hử lạnh, mà thủ chiến sĩ cấp chúa tể cấp thấp đã xuất hiện. Mục Thanh Y biết rõ sở mộ cố ý nói chuyện sơ của băng không tinh linh. Nàng hiện tại hận không thể bóp nát cái mặt vênh váo của hắn. Thời điểm trêu chọc Mục Thanh Y thì sở mộ cũng không quên thu thập nợ cũ. Mà thủ chiến sĩ nâng tay phải lên, trùng trùng điệp điệp nện mạnh từ trên cao xuống đất. Thực vật rậm rạp chẳng chịt, giống như biển nện xuống. Bỗng nhiên 10 đầu mộc dao cuồng dã lăng không hiện ra ngoài. Mộc dao đỉnh. 10 đầu mộc dao xuất hiện ở các vị trí khác nhau quanh hồi yêu linh. Chúng nhanh chóng quấn vào nhau, tạo thành một cái lồng giam to lớn. Lào lùng cực lớn này như giống như một cái đỉnh gỗ lơ lửng trên không trung. Mặc cho tốc độ di chuyển của hồi yêu linh nhanh hơn nữa, cũng không cách nào phá vỡ vỏ chắc chắn của mộc dao đỉnh. Thân hình mộc dao vô cùng vụn vặt. Những vụn vặt này điên cuồng sinh trưởng ra chung quanh, bổ sung vào những khe hở của mộc dao đỉnh. Lý của nhìn thấy hồi yêu linh không ngừng thi triển chảo nhận phong bạo, nhưng mà tốc độ phá hủy của chảo nhận phong bạo không bằng tốc độ sinh trưởng của mộc dao đỉnh. Dần dần cả mộc dao đỉnh đã không còn chút khe hở nào cả, không có một tia sáng nào xuyên qua. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Lệ quỷ báo phục, quỷ liêm chập. Lý Cuồng cũng bị nhốt bên trong mộc dao đỉnh, nhìn qua không gian tối như mực. Sắc mặt của hắn càng khó coi. Hồn dùng thực vật giới đối với sinh vật yêu thú giới có khắc chế nhất định. Quỷ liêm chập cấp chúa tể cấp thấp